Vạn đạo Long Hoàng, chương 4706, Tứ Thiên Chủ cùng ra tay. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Thì ra là thế, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh minh bạch, khó trách đệ nhất thiên kiếm thoạt nhìn giống như vậy thiên nhân tộc, nguyên lai trên người có một nửa thiên nhân tộc huyết mạch. Đồng thời, đệ nhất thiên kiếm kinh lịch cũng làm cho người thở dài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về sau cha ta cứu đệ nhất sư tỷ, đưa nàng thu làm đệ tử, đệ nhất sư tỷ triển lộ ra cả thế gian hiếm thấy thiên phú, tăng thêm tu luyện lại cố gắng, thực lực của nàng, ở cha ta hậu bối bên trong, một mực là cao nhất, chỉ là không nghĩ tới nhiều như vậy năm không gặp, thực lực của nàng, đã có thể so với thiên chi chủ. Đường Quân tiếp tục nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh không nói gì, hắn trong lòng nghĩ đến càng nhiều. Đệ nhất thiên kiếm thực lực liền có thể so với thiên chi chủ, mà cấm kỵ kiếm tổ Đường Phong thực lực khẳng định ở trên đệ nhất thiên kiếm, lại vẫn không thể diệt đi thiên cung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng phải là nói thiên cung chi chủ cũng không phải là thiên nhân tộc bên trong chiến lực mạnh nhất. Đệ nhất thiên kiếm cùng Tử Vi thiên chủ đại chiến hết sức kịch liệt, trong nháy mắt giao phong gần 100 chiêu, đều không có phân ra thắng bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, bỗng nhiên, tại chỗ rất xa một mảnh hư không, bộc phát ra kinh thiên oanh minh, hư không hóa thành hỗn độn, tạo thành chấn động, không thể so đệ nhất thiên kiếm cùng Tử Vi thiên chủ tạo thành tiểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đón lấy, bên kia lại vang lên mấy đạo oanh minh, hư không bị xé nứt ra từng đầu to lớn khe hở. Xuyên thấu qua khe hở, có thể nhìn thấy hai đạo bóng người đang kịch liệt giao phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một bóng người, là một cái lão giả thân xuyên trường bào màu xám. Mà một đạo khác thân ảnh, là thiên nhân tộc một cái đại hán khôi ngô, vô cùng uy nghiêm, giơ tay nhấc chân, tràn ngập hủy diệt vũ trụ lực phá hoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đó là Hồng Mông Thiên Cung Chi Chủ. Khi tiến vào quang hoàn thế giới trước đó, Tứ Đại Thiên Cung Chi Chủ từng toàn bộ đến đông đủ, phi hoàng trong bóng tối cho Lục Minh giới thiệu qua, cho nên Lục Minh xem xét liền nhận ra đối phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão giả kia thế mà có thể cùng Hồng Mông Thiên Chủ giao phong, hơn nữa không phân cao thấp, thật sự để Lục Minh chấn kinh. Vị kia tiền bối đã từng là đại cổ thần đình một vị pháp vương, xưng là Càn Khôn pháp vương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường Quân giải thích nói, nguyên lai đến từ đại cổ thần đình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh càng thêm chấn kinh, lúc trước đại cổ thần đình, không hổ là có thể cùng thiên cung vật tay tồn tại, chỉ là một cái pháp vương, thế mà có thể cùng một vị thiên cung chi chủ kịch chiến. Gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại cổ thần đình có mấy cái pháp vương, Càn Khôn pháp vương, năm đó đại cổ thần đình bị diệt, ngươi may mắn còn sống, không ngoan ngoãn giấu đi làm rùa đen rút đầu, lại dám lại nhiều lần cùng ta thiên nhân tộc là địch, hôm nay liền triệt để diệt ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồng Mông Thiên Chủ giống to, hắn song quyền mang theo một đôi nguyên bộ, vì đỉnh cấp nguyên cấp thần binh, song quyền oanh ra, đánh ra vô lượng quyền kinh. Nhưng là Càn Khôn pháp vương mày may không sợ, cười to nói. Liền bằng ngươi, còn kém xa lắm, ngươi thượng thượng nhiệm thiên chủ, đều giết không được ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Càn Khôn pháp vương cũng phát động cường đại công kích chặn lại Hồng Mông Thiên Chủ. Hai người hiển nhiên là cùng một cái cấp độ tồn tại, khó có thể phân ra thắng bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xoạt, bỗng nhiên, Lục Minh đỉnh đầu bọn họ, hư không nổ tung, một cái đại thủ, hướng về Lục Minh bọn họ vồ xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại thủ che khuất bầu trời, bao phủ phương viên ức vạn dặm, đem Lục Minh đám người, đều bao phủ đi vào, muốn đem bọn họ một phát bắt được. Lần này, Phi Hoàng không có động thủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì ở Phi Hoàng bên người, vô thanh vô tức xuất hiện một bóng người. Đây là một cái trung niên nam tử, dáng người khôi ngô, thân xuyên một bộ hắc sắc chiến giáp, kỳ dị là, hắn xếp bằng ở một cái viên cầu phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đây là Long tộc mẫu tinh, là Ngao Thiền tiền bối. Lục Minh trong lòng hơi động, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn liếc mắt liền nhận ra trước mắt người này thân mặc hắc sắc chiến giáp đại hán, chính là diệt thế hắc long Ngao Thiền, long tộc đệ nhất cao thủ. Hắn xếp bằng ở phía dưới viên cầu, rõ ràng chính là long tộc mẫu tinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. To lớn vô cùng long tộc mẫu tinh thế mà hóa thành to bằng vại nước, bị Ngao Thiền xếp bằng ở phía dưới, quả nhiên là huyền diệu. Giống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngao Thiền giống to một tiếng, thân thể phát sáng, năng lượng bàng bạc hóa thành một đầu hắc sắc cự long liền xông ra ngoài, long chảo liên tục cầm ra, đem trên bầu trời bàn tay khổng lồ kia vỡ ra. Cao không, xuất hiện một bóng người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đạo này thân ảnh, thân xuyên bạch bào, trường bào bồng bềnh, đứng ở không trung, tràn ngập vô tận uy nghiêm. Là thần cơ thiên cung chi chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngao Thiền, ngươi tu vi, chẳng lẽ khôi phục? Thần cơ thiên cung chi chủ nhìn thấy Ngao Thiền, ánh mắt bên trong lộ ra chấn kinh chi sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Coi như không có hoàn toàn khôi phục, đối phó ngươi, dư xài. Ngao Thiền cười nhạt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com Hừ, Ngao Thiền, không dùng tại cái này cố làm ra vẻ huyền bí, năm đó ngươi thụ thương nặng như vậy, thiếu chút nữa thì chết rồi, há có thể hoàn toàn khôi phục, ta cũng không tin, cho ta nhìn xem, ngươi khôi phục mấy phần năng lực. Thần cơ thiên cung chi chủ hừ lạnh, trực tiếp động thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bàn tay hắn nắm vào trong hư không một cái, một khối to lớn bàn đá nổi lên. Bàn đá thoạt nhìn phi thường cổ lão, phía trên phủ đầy dấu vết tháng năm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá theo thần cơ thiên chủ điều khiển, bàn đá giống như hồi phục tản mát ra vô tận quang mang, vô số phù văn lan tràn ra, đan vào một chỗ tạo thành từng đạo to lớn thiên nhân tộc thân ảnh. Những cái này thiên nhân tộc thân ảnh toàn bộ từ phù văn ngưng tụ mà thành, nhưng là tán phát khí tức cũng vô cùng khủng bố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Anh Linh Thạch Bàn Sao, truyền thuyết nơi dừng chân người thiên nhân tộc lịch sử phía trên vô số cường giả anh Linh, ta ngược lại muốn xem, mạnh bao nhiêu uy lực. Ngao Thiền cười lạnh, hét lớn một tiếng, thân hình rời đi long tộc mẫu tinh, phóng lên tận trời, lao ra quá trình bên trong bàn tay hắn xuất hiện một cán trường thương chấn động, đâm một cái mà ra thiên địa, lập tức vang lên đinh tai nhức óc tiếng long ngâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống như lập tức có mấy vạn con thần long lại dài rít gào, uy thế kinh thiên. Từ Ngao Thiền trường thương bên trong, bay ra mấy vạn con thần long, cùng những cái kia thiên nhân tộc thân ảnh đại chiến một chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rầm rầm rầm, mảnh này thiên địa hoàn toàn sôi trào, liên tục bạo phát ra mấy vạn tiếng va chạm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau một khắc Ngao Thiền cùng thần cơ thiên chủ bản thể giao phong cùng một chỗ, đối một chiêu, song song lui lại là cân sức ngang tài. Người chiến lực, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần cơ thiên chủ khiếp sợ nhìn xem Ngao Thiền, năm đó một trận chiến, Ngao Thiền thương thế, rõ ràng nặng không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước long tộc mẫu tinh mới vừa hồi phục thời điểm, Ngao Thiền chiến lực cũng còn kém rất xa hiện tại, đến bây giờ mới bao nhiêu năm, Ngao Thiền chiến lực làm sao sẽ khôi phục lại mạnh như vậy? Chẳng lẽ, Diệt Thiên Quân ở vũ trụ phế khư bên trong, lấy được khó lường bảo vật để Ngao Thiền thương thế khôi phục nhanh hơn? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng chỉ có loại này khả năng. Ta nói, coi như ta chiến lực không có hoàn toàn khôi phục đối phó ngươi, dư xài, nếu là ta ở toàn thịnh thời kỳ, ngươi dạng này mặt hàng, một chiêu giết ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngao Thiền thét dài, cầm trong tay long thương đánh tới thần cơ thiên chủ, cùng thần cơ thiên chủ triển khai kịch chiến. Nhưng lúc này, Lục Minh bọn họ cách đó không xa, lại có một bóng người xuất hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộng Nguyễn Thiên Chủ, Lục Minh con ngươi co rụt lại, góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tứ đại thiên chủ, đều đến đông đủ, Bất quá, Mộng Nguyễn Thiên Chủ cũng không có đối Lục Minh bọn họ phát động tiến công, mà là nhìn về phía xa xa một chỗ hư không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là ai, từ trước đó vẫn khóa chặt ta, ra đi cần gì giấu đầu lộ đuôi. Mộng Nguyễn Thiên Cung Chi Chủ âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc hắc hắc tiểu gia hỏa, bàn về niên cấp ta thế nhưng là ngươi tiền bối, đối tiền bối thái độ, liền không thể tốt một chút. Một đạo lãnh u thanh âm vang lên, phảng phất là từ cựu u luyện ngục thổi tới hàn phong, để người nghe được không khỏi dùng mình một cái. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.